Đường Chuyên, chương 1482, Lý Nhị tạo phản, gocchuyenaudio.com. Khi dẫn đám người này ra khỏi cung, Vân Diệp lại đi gặp Lý Thừa Cản, thấy tên này có chút cô độc, vỗ bàn cười nhạo. Đừng có bất mãn, may mắn cho ngươi là Trường Tôn Xung lần này nghĩ ra được một kế hay hiếm hoi đấy, hiện ngươi chỉ cần quản quốc gia đại sự là được, đợi 40 năm rồi, đợi nửa năm nữa khó lắm sao. Lý Thừa Cản uống một chén rượu, ta không ngờ phụ hoàng phản kích khốc liệt như thế. Ngươi lần đầu biết cha ngươi à, ông ấy cường đại hơn cả Hán Vũ Đế, ta thấy có thể sánh ngang với Tần Thủy Hoang rồi, không có chuyện gì thì đừng chọc vào ông ấy. Ngươi nhiều tuổi, tâm tư trở nên cổ quái, ngươi làm việc của ngươi là đủ. Vân Diệp dẫn đám nội thị rầm rộ về thành Ngọc Sơn, an bài chỗ ăn ở cho họ xong vào hành cung bái kiến hoàng đế. Chẳng hiểu Lý Nhị kiếm đâu tấm da hổ trải lên ghế ngồi, một chân dẫm lên ghế, giống đại vương trên núi hơn hoàng đế, hôm nay không uống canh dưỡng sinh mà uống rượu mạnh. Ngươi tới nói đỡ cho thằng nghịch tử ấy. Vân Diệp lắc đầu, hôm nay vi thần đánh vào hoàng cung, đại chiến với Độc Cô Mưu 300 hiệp thay bệ hạ cứu ra hơn 400 nội thị. Lý Nhị ý một tiếng, chưa giết hết à, đây chỉ là chuyện hiểu lầm, hoàng cung được bệ hạ giao cho thái tử, nơi đó tất nhiên do thái tử định đoạt, nhưng hơn 400 tên nô tài không nghe chỉ huy thì phải làm sao? Đành phái Hắc Sĩ Trường Chi đi đuổi, ai ngờ không đánh lại. Lý Nhị đắc ý cười phá lên, ném cho Vân Diệp một bình rượu. Những nội thị đó đều do trẫm tuyển từ vạn người ra, cho vào trong quân cũng là mãnh tướng, Hắc Sĩ Trường Chi dùng ngàn người cũng chẳng phải đối thủ. Vân Diệp thừa cơ nói, vâng, cho nên tên khốn kiếp đó dùng tới hỏa khí, bệ hạ xem vào mùa này hàng năm hoàng cung còn phải dưới nước lên mái nhà phòng hỏa, lúc này dùng hỏa khí, không có chuyện mới lạ. Lý Nhị như không nghe thấy lời giải thích của Vân Diệp, hứng thú hỏi. Người tấn công hoàng cung, đánh bại Thừa Càn và Độc Cô Mưu sao? Vân Diệp thấy xung quanh không có ai mới nói. Thần bốc phét thế thôi. Trẫm còn tưởng ngươi triệu tập gia tướng, thủy sư lĩnh nam và cựu bộ cũ, cuối cùng kéo thủ quân Ngọc Sơn đi đánh Trường An, bắt Độc Cô Mưu và thằng nghịch tử kia về cho trẫm xử lý, hừ, quả nhiên lòng người không còn như xưa. Thần mới đầu cũng nghi thế, cách tấn công cũng chuẩn bị rồi, sau khi phong tỏa cửa thành sẽ phóng đạn dầu hỏa vào, trước tiên phóng hỏa đốt đã, không cần vào thành, chỉ cần lấy cung nỏ phong tỏa cổng thành, không tới 3 ngày là trong đó chết giáo, rồi thần bị bệ hạ tru di cửu tộc. Lý Nhị cười chảy nước mắt. Quân thần chúng ta nghĩ giống nhau rồi, thành Trường An sơ hở khắp nơi, muốn công phá không hề khó. Trẫm sẽ chiếm Long Thủ Nguyên trước, sau đó Nam Hạ phong tỏa Lạc Dương, khống chế Kính Hà, rồi dùng thế sét đánh không kịp bưng tai hạ Trường An, bắt thằng nghịch tử, dùng hiệu lệnh thiên hạ, sau đó phái sứ giả kết giao xa tấn công gần, diệt kẻ chống đối, có thể mau chóng bình định Quan Trung. Thần không nghĩ thế, nay có hỏa khí rồi, phá thành dễ như trở bàn tay, tốc độ mới là quan trọng, phá Quan Trung, trước tiên phải bình định Hà Lạc. Vớ vẩn, Quan Trung mới là nơi phải lấy. Không đúng, luận tới giàu có thì Nhạc Châu, Dương Châu, Ích Châu đều không kém Lạc Dương, Trường An, đánh Quan Trung chẳng khác thò đầu chịu đòn. Trước kia trẫm khởi sự là giấy binh đánh Trường. gocchuyenaudio.com, An cho nên mới, đó là thời đại xưa, giờ Quan Trung thành gân gà. Trường Tôn Thị tới mấy lần, thấy quân thần họ hào hứng bàn chuyện tạo phản, lắc đầu về hậu cung, tới chưa quay lại thấy họ vẫn nói văng bọt, lại còn uống rượu. Thực sự không chịu nổi, lên tiếng khuyên, tạo phản không phải là chuyện một sớm một chiều, hai vị muốn tạo phản thì ăn trưa đã rồi hẵng mưu đồ thiên hạ. Lý Nhị thấy hôm nay nói chuyện cực kỳ sáng khoái, ông ta là thế căn bản không thích thiên hạ thái bình, thích tạo phản, những năm tháng gian nan khốn khó kia mới là quãng thời gian ông ta hoài niệm nhất. Vân Diệp bê bát ăn, len lén nhìn Lý Nhị ăn như rồng cuốn hổ vồ, chỉ cần nói tới tạo phản, tinh thần ông ta liền phấn chấn, Vân Diệp chợt nhận ra, lần này ông ta hào phóng nhượng vị, không phải vì mình khuyên, mà chán hoàng vị rồi, quyền lực đạt tới đỉnh cao, không có mục tiêu là đại địch của ông ta. Ăn cơm xong hai quân thần lại bắt đầu đại nghiệp tạo phản, chỉ có điều lần này Vân Diệp làm trung thần giữ thiên hạ cho Lý gia, còn phản tặc Lý Nhị khởi binh từ Thái Hành Sơn, gian nạt vượt qua thiên la địa võng của Vân Diệp, bị Vân Diệp ép vào núi làm cướp cũng không chịu nhận thua. Trẫm ngủ một lúc dậy rồi chúng ta sẽ tiếp tục, đừng tưởng dồn trẫm vào núi là xong, trẫm ẩn nhẫn chờ thiên thời thôi. Chưa nói hết Lý Nhị không chịu nổi mệt mỏi dựa vào gia hồ ngủ, Trường Tôn Thị tức giận trừng mắt với Vân Diệp, sai nội thị đưa Lý Nhị đi nghỉ ngơi, bố trí xong đi ra lo lắng nói với Vân Diệp. Tinh thần bệ hạ ngày các kém, ngươi không nên bàn chuyện phí đầu óc này. Vân Diệp lắc đầu, không nói bệ hạ càng buồn chán, nương nương xem kiếm con gấu mèo kéo xe còn kiếm con to nhất, mạnh nhất. Lý Thừa Cả có chút sai sót đã phản kích quyết liệt như thế. Bệ hạ không làm hoàng đế nữa, con người thứ hai sẽ xuất hiện, đó là thống soái vô địch thiên hạ, kỳ thực thần cho rằng bệ hạ càng thích thân phận này hơn. Nói xong cũng chẳng đợi Lý Nhị tỉnh, ai biết giấc ngủ này sẽ tới bao giờ, Vượng Tài đã gọi ở bên ngoài rồi, Vân Diệp cáo từ dẫn Vượng Tài đi dọc sông Đông Dương. Trên sông tuy vẫn đầy thuyền, nhưng ít hơn thường ngày rất nhiều, chủ yếu là vì thư viện bế quan, chấm bài chưa xong, hiện người trên sông toàn là người nhà thư viện. Hứa Kính Tông đắp một cái chăn chiên nằm dưới gốc liễu, bên trên đựng toàn hoa quả, hai hồ cơ kiều mị quân lấy ông ta, một đổ rượu cho ông ta uống, một đấm đùi, bạch phát hồng nhan trông rất tiêu sái. Vân Diệp muốn tránh đi, nhưng Vượng Tài nhìn chúng hoa quả ở đó, lọc cọc chạy tới lấy đầu hất một hồ cơ ngã lên người Hứa Kính Tông, sau đó ăn hoa quả trong đĩa không coi ai ra gì. Hứa Kính Tông than, người nuôi con ngựa này thành lão tổ tông rồi, cứ coi chuyện nó làm là ta làm đi, đã nói lâu rồi mà. Người không đụng chạm cơ thiếp của ta, nhưng con này thì có. À phải, hôm qua thổi tù hiệu, lại trình quân, rốt cuộc là chuyện gì? Nói nguyên do xem, với Hứa Kính Tông thì Vân Diệp rất ít che giấu, nên đem hết chuyện hôm qua nói ra. Thế là bệ hạ không đúng rồi, đã giao hoàng cung cho thái tử, vậy thái tử thanh lý hoàng cung là đúng, bệ hạ để lại những nội thị kia không mang đi chính là có ý đồ. Bệ hạ lại độc chết cả nhà Hắc Xì Trường, tâm thái này không đúng, không phải là chuyện người an dưỡng nên làm. Hôm nay ta và bệ hạ tạo phản trên xa bản suốt cả ngày, về sau bệ hạ muốn ta phòng thủ để. Góc chuyện audio.com, bệ hạ tạo phản, bọn ta đánh nhau tối tăm trời đất, ta khó lắm mới ép được bệ hạ vào Thái Hành Sơn, bệ hạ nói mình ẩn nhẫn đợi thiên thời mà thôi, ta rất lo lắng vì câu nói này. Hứa Kính Tông lấy vỏ rượu tu một ngụm, phiền muộn nói. Thần thiên đánh nhau, người thường tai ương, chỉ mong bệ hạ tạo phản trên xa bản đã thèm, nếu không thiên hạ loạn mất. Lão phu không muốn theo đại quân đánh trận nữa, già rồi, phải hưởng phúc mới đúng. Không nghiêm trọng vậy đâu, ta cho rằng bệ hạ đang đề phòng chuyện tạo phản phát sinh, nên ở xa bàn ta rất cố gắng. Hứa Kính Tông xem thường, bệ hạ là củ gừng già càng cay, rồi ngươi xem kẻ tham dự tạo phản nhất định sẽ rất nhiều, ngươi bị thăm dò rồi, tiếp theo sẽ là Trường Tôn Sung, Độc Cô Mưu, còn về đám Lý Tịnh đã bị người đời bỏ quên rồi. Cách chương.